Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 107, đầu bếp nhà tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc phối sàn này đã ngoài 50 mạng này của bà là do Lục Tinh Dư và Lương Nhiễn chi cứu. Vì thế, bà sẵn lòng giúp họ. Dù phải hy sinh thế nào cũng chấp nhận. Lương Nhiễn chi khẽ vung tay. Trợ lý Tể Vân đứng bên cạnh chậm rãi mở lời. Anh liệt kê rõ ràng mọi chuyện. Chỉ mong đến ngày xét xử không lâu sau này, bà có thể ra tòa làm nhân chứng, để Tần Chính Quốc vĩnh viễn phải ngồi tù, chịu cảnh lao lý. Khúc Phối San đồng ý với sự sắp xếp của anh. Bà còn mong muốn hơn bất cứ ai rằng Tần Chính Quốc phải bị trừng phạt trước pháp luật. Hắn tồn tại, chỉ mang đến tai họa cho thế giới này. Ngài Lương, tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng có thể âm thầm giúp đỡ Lục Tư Triều một chút. Dù sao, năm nay nó mới 15 tuổi, vẫn chỉ là học sinh lớp 9. Lương Nhiễn Chi gật đầu, chuyện của Lục Tư Triều, tôi sẽ sắp xếp người lo. Thời gian tới, bà đừng liên lạc với bên ngoài, không thành vấn đề. Sau đó, Khúc Phối San được đưa trở lại nhà họ Lục. Biệt thự vẫn là căn cũ, chỉ khác là Lục Tinh Dư đã cho sửa sang lại, biến thành một cơ sở của Viện Phúc Lợi. Bà ngước nhìn tòa biệt thự, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nhưng khi thấy những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ, khóe môi bà cuối cùng cũng khẽ cong lên một nụ cười. Người ra đón bà là viện trưởng. Nhìn thấy Khúc Phối San, bà ấy liền niềm nở. Chào chị, Lục tiểu thư đã kể với tôi về chị. Cô ấy nói chị sẽ cùng tôi làm việc ở đây. Khúc Phối San nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang vọng từ bên trong, khẽ nói. Đúng vậy, viện trưởng cũng vui mừng. Đi thôi, tôi đưa chị vào tham quan. Central Residence, khu 100. Hứa Dương nhận được tin nhắn từ Thẩm Tinh Dã, liền ở nhà đợi. Dạo này cô miệt mài ôn thoại kịch bản, vì tháng sau phải vào đoàn phim, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Từ lúc nhận tin, Hứa Dương đã bắt đầu chăm chút bản thân. Cô trang điểm kiểu, giả mộc mạc, mặc chiếc váy tím nhạt lấp lánh vừa nhờ người quen mua hộ. Thẩm Tinh Dã ôm bó hồng phấn, lên đến tầng 31, vừa thấy cô đứng trước cửa thì ánh mắt bỗng sáng rực. Anh đưa hoa về phía cô, tặng em, hy vọng em sẽ thích. Hứa Dương ôm bó hoa, khẽ đưa mũi hít hương thơm. Cảm ơn, em rất thích. Sau mấy lời chào hỏi ngắn ngủi, cả hai lại lúng túng không biết nói gì. Người ta vẫn bảo, giai đoạn theo đuổi là lúc ngọt ngào nhất. Anh mang bữa tối tới rồi, cùng ăn nhé. Thẩm Tinh Dã nói, mắt dừng lại ở bó hoa trong tay cô. Em đặt hoa trong nhà trước đi, rồi qua nhà anh nhé. Hứa Dương hơi giật mình, à, hay là ăn ở nhà em đi, cô vẫn chưa quen việc đến nhà đàn ông. Được, Hứa Dương nép sang một bên, nhường lối cho anh. Thẩm Tinh Dã đã quá quen thuộc, cúi xuống lấy một đôi dép từ kệ giày thay ra, rồi đi thẳng đến bàn ăn, bày từng hộp thức ăn lên bàn. Ngón tay thon dài cầm hộp thức ăn dùng một lần, động tác gọn gàng dứt khoát đến mức khiến cô phải ngẩn người. Anh nhờ đầu bếp chuẩn bị cho em vài món ít calo. Em xem có hợp khẩu vị không? Hứa Dương vòng tay ra sau, bước đến gần, vừa nhìn thấy món cá kho tộ mà mình thích nhất, giọng cô tràn ngập vui mừng. Anh sao biết em thích món này? Thẩm Tinh Dã mỉm cười. Anh tra trên Baidu, thông tin hiển thị hết, cả phỏng vấn và show trước đây của em, anh đều xem qua. Anh không bận lắm sao? Bận đến mấy cũng dành được chút thời gian. Anh đâu phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi. Hứa Dương ngẩng đầu. Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Cảm ơn anh, cảm giác được người chăm sóc thật tuyệt. Khách sáo gì chứ, mau ngồi xuống thử đi. Hai người ngồi đối diện nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thói quen của cả hai là khi ngồi đều vắt chéo chân. Dưới gầm bàn, chẳng biết chân ai chạm vào chân ai trước, khiến Hứa Dương giật mình rụt lại, rồi ngồi ngay ngắn như một quý cô. Cô gắp một miếng cá, vừa ăn vừa tấm tắc. Ngon quá, anh giỏi thật. Chỗ này mua ở đâu thế? Lần sau em cũng muốn đến thử. Động tác của Thẩm Tinh Dã bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn cô, nói chậm rãi. Đầu bếp nhà anh làm. Hứa Dương ngừng nhai, khẽ. Ồ, một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Ồ, là ý gì? Chỉ là, thì ra vậy, em hiểu rồi. Thẩm Tinh Dã gắp cho cô thêm một miếng cá, cẩn thận gỡ sạch xương. Ăn từ từ thôi, lần sau anh đưa em đến đại viện quân khu. Ở đó có đủ món em thích. Hứa Dương cúi đầu ăn, lòng thì nở hoa, nhưng không dám hy vọng quá nhiều. Đúng rồi, kịch bản mới của em, anh đã nhờ đạo diễn đổi cảnh thân mật thành kiểu ý thức dòng chảy rồi. Như vậy, thật sẽ an toàn hơn. Cô lần nữa cảm nhận được năng lực tiền bạc, bá đạo của anh. Có phải chuyện này tốn nhiều tiền và công sức lắm không? Thẩm Tinh Dã nghĩ một chút, trả lời. Cũng không nhiều, chỉ là một câu nói thôi. Vì thế, sau này nếu gặp vấn đề gì trong công việc, nhớ nói với anh. Nhưng bác sĩ không phải rất bận sao? Riêng việc của em, anh có thể không bận. Hứa Dương khẽ cười, cảm giác như mình vừa nhặt được báu vật. À, hôm nay anh còn muốn nói với em chuyện gì nữa nhỉ? Cô đặt đũa xuống, nghiêm túc lắng nghe. Thẩm Tinh Dã tuy không rõ hết chuyện nhà họ Lục, nhưng từ lời Lương Nghiễn Chi anh biết được cha dượng của Lục Tinh Dư là Tần Chính Quốc cũng đang ở Central Residence. Việc này tuyệt đối không nhỏ. Anh gói gọn trong một câu. Cha dượng của Tinh Dư, Tần Chính Quốc, đang ở khu B, phòng 1902. Hắn có lai lịch mờ ám, nên thời gian tới, em đừng để hắn phát hiện em và Tinh Dư có qua lại. Hứa Dương nhận lấy điện thoại của anh, nhìn kỹ ảnh của Tần Chính Quốc và quản gia. Em hiểu rồi. Nhưng vài ngày nữa em sẽ vào đoàn phim, 3 tháng sau mới về, chắc cũng không chạm mặt hắn đâu. Thẩm Tinh Dã nói, không có việc gì cần thiết thì cứ ở nhà. Phòng ngừa vạn nhất, em hãy đặt số khẩn cấp thành cảnh sát, lúc nguy cấp sẽ cứu được mạng. Sự nghiêm túc của anh khiến Hứa Dương có chút sợ hãi. Tên Tần Chính Quốc này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Em biết rồi, anh yên tâm. Để lăn lộn trong giới, em từng học Taekwondo. Kỹ năng này em chưa từng nói trong phỏng vấn hay show nào. Anh đoán không ra đúng không? Ánh mắt anh sáng lên. Đúng là không đoán được. Nhưng sức mạnh nam nữ khác biệt rất lớn. Đánh không lại thì phải chạy. Hiểu chưa? Anh yên tâm. Em sẽ không để ai chiếm lợi đâu. Hứa Dương nói chắc nịch, nhưng Thẩm Tinh Dã vẫn chưa yên lòng. Về đến nhà, anh lập tức liên lạc vài vệ sĩ, bí mật bảo vệ Hứa Dương mỗi khi cô ra ngoài. Sau đó, anh lại nhìn xuống lịch trong điện thoại. Cách Trương,